Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, Lý Thừa Càn xuất hiện. Thái tử, yến hội sắp bắt đầu. Tất cả mọi người là dựa theo quy định tốt vị trí ngồi xuống. Nhưng là đông đảo đại thần có chút mộng bức, Lý Mục cũng là có chút điểm mộng bức. Đỗ Như Hối các loại lão thần khẳng định là ngồi cùng một chỗ a. Còn lại văn võ bá quan nhóm cũng là dựa theo văn thần võ tướng tách ra ngồi cùng một chỗ. Nhưng là Lý Mục vị trí hết lần này tới lần khác ngay tại Đỗ Như Hối bọn họ cái này một bàn. Đây là sự thực mộng bức. Đỗ Như Hối bọn họ cũng mộng bức a. Vì sao a? Vì sao Lý Mục ngồi ở đây a? Dựa theo tình huống bình thường, Lý Mục hẳn là ngồi tại trong cung điện. Không sai, tại trong cung điện bộ còn có mấy cái bàn. Theo thứ tự là cho đám quý phi còn có tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử nhóm làm. Cung người ở bên trong đều tại nội bộ an vị. Còn lại văn võ bá quan nhóm tại bên ngoài. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu thì là khác mở một tịch. Ngồi ở trung tâm. Đương nhiên đợi đến lễ nghi a chúc mừng a Lý Thế Dân diễn giảng hội kết thúc. Trưởng tôn Vô Cấu cũng là trực tiếp đi vào nội bộ cùng hậu cung người cùng một chỗ. Lý Thế Dân làm theo là theo chân bên trong triều đại thần nhóm cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại tình huống này có chút kỳ quái a. Bất quá, không có một cái nào đại thần hỏi ý kiến hỏi chuyện này. Tất cả mọi người là tự mình nhàn rỗi. Hoàn toàn không có qua quản lý mục hội ngồi ở chỗ này. Bất quá, từ khóe mắt của bọn họ lại là một mực chú ý đi theo Đỗ Như Hối cái này một bàn mặt khác một người. Trẻ tuổi, không sai, người kia là ai đâu? Các ngươi đoán một chút. Phụ hoàng hôm qua chuyện a, làm sao an bài cho ta ở chỗ này, cùng các ngươi đám lão già này cùng một chỗ? Ai? Lý Mục cũng là ai thanh oán trách, hắn tình nguyện cùng đám kia tiểu hài tử ngồi cùng một chỗ a. Chí ít không có người quản hắn, nên ăn một chút, nên uống một chút. Hiện tại một chút cùng nhiều như vậy lão già nát rượu ngồi cùng một chỗ. Nghe lấy bọn hắn mù so tài một chút dụ là thật không có ý nghĩa. Thất đệ, đã phụ hoàng an bài ngươi ngồi ở chỗ này, tự nhiên có dụng ý của hắn. Vị trẻ tuổi kia cũng là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ếch, ngươi là ai a? Lý Thừa Càn, Lý Mục cũng là sững sờ. Nhìn lên trước mặt cái này mặc hoa phục, một mực duy trì cười nhạt nam tử. Có chút thận trọng hỏi, cái này có thể gọi mình thất đệ cũng chỉ có trên mình các ca ca. Nhưng là mình đều gặp, chỉ có cái này một mực ở tại Đông Cung Thái tử Lý Thừa Càn chưa từng thấy qua. Từ khi Lý Mục tiến cung đến nay, hắn liền chưa từng gặp qua Lý Thừa Càn, bởi vì tiểu tử này suốt ngày đều đợi tại trong Đông Cung. Liền không có đi ra qua, khả năng đi ra qua, vừa lúc không cùng chính mình nhìn thấy, nhưng tình huống cụ thể, Lý Mục cũng không biết a. Ta chính là Lý Thừa Càn, trước đó vài ngày bị phụ hoàng nhốt cấm đoán. Cái này mới ra ngoài một chuyến, cho nên ngươi cũng chưa từng gặp qua ta. Đến, hai huynh đệ chúng ta ngồi cùng một chỗ hào hào tâm sự. Lý Thừa Càn ngược lại là mở miệng cười giải thích đến nói. Giờ phút này cũng là hơi có vẻ nhiệt tình nói. Như thế nhượng Lý Mục có một tia hảo cảm. Hắn có thể cảm giác được cái này Lý Thừa Càn không có âm dương quái khí hư tình giả ý. Ngược lại là có chút chân thành giờ phút này, Lý Mục cũng là cười cười, hướng phía Lý Thừa Càn bên cạnh Trình Giảo Kim hét lớn một tiếng. Đi ra, hừ, đi thì đi, chả lẽ lại sợ ngươi? Trình Giảo Kim đứng dậy, hướng phía Lý Mục cũng là giống to một tiếng, không nói nhảm, cũng là trực tiếp đổi vị trí. Mẹ nó! Những ngày này dựa vào thất hoàng tử tửu lâu tiền kiếm được là càng ngày càng nhiều. Lại thêm chính mình hốt du Lý Mục qua tìm Lý Tĩnh sự tình. Nhượng Trình Giảo Kim nhìn thấy Lý Mục bỗng dưng thấp một đầu. Kết quả là, hai người cũng là thành công trao đổi vị trí. Ngược lại là Lý Thừa Càn lại là thấp giọng hướng Lý Mục dặn dò. Thất đệ, cái này hoàng cung vị trí sắp xếp cực kỳ trọng yếu. Lần sau ngươi còn muốn hỏi một chút đại thần ý kiến. Đây chính là mặt mũi vấn đề. Một ngày xử lý bất đương sẽ khiến hậu quả nghiêm trọng. Lý Mục nhẹ gật đầu. Vị trí này sự tình hắn cũng là biết được a. Thời điểm trước kia nhìn qua một cái cố sự. Tựa như là nói Lý Thế Dân mở buổi tiệc thời điểm. Giang Hạ Vương Lý Đạo Tông vẫn là người nào. Ngồi ở Úy Trì Cung vị trí bên trên đây chính là trực tiếp bị Úy Trì Cung nhất quyền ngược lại a. Cực kỳ hung tàn. Ai, ngươi là bởi vì chuyện gì bị phụ hoàng cho giam lại? Lý Mục đối với chuyện này là đặc biệt hiếu kỳ a. Nhìn lấy Lý Thừa Càn nho nhã lễ độ, khiêm khiêm công tử bộ dáng, mà lại trong lịch sử cũng đã nói Lý Thừa Càn tại giai đoạn trước cũng coi là một cái không bình. Thường ưu tú thái tử, rất được Lý Thế Dân yêu thích, nhưng là cái này hào hào mà ăn liền trêu chọc đến Lý Thế Dân đâu. Còn bị hắn tắt liền cấm đoán, đây cũng là có điên rồi. Khụ khụ, cái này, có chút không tốt lắm nói. Nghe được Lý Mục trở lại vấn đề này, Lý Thừa Càn cũng là lộ ra có chút lúng túng khó xử nhấc lên. Hiển nhiên hắn là có chút không muốn trả lời, cũng là nói quanh co lấy không có nói ra. Cái này khiến Lý Mục càng thêm tò mò đứng lên. Đến cùng chuyện gì a? Cái này vẫn cất giấu không nói, lại là liên tục mở miệng dò hỏi. Nói nha, có cái gì không thể nói? Ai? Việc này, nói đến có chút mất mặt, nhưng ngươi tuổi còn nhỏ, chờ ngươi lớn một chút ta lại nói cho ngươi. Lý Thừa Càn còn không chịu trả lời Lý Mục vấn đề. Chỉ có thể dùng Lý Mục niên kỷ quá nhỏ đến cự tuyệt. Dừng ngang, không nói ta cũng có thể biết. Phanh phanh phanh, Lý Mục vỗ vỗ cái bàn, nhìn lấy từng cái làm bộ đang tán gẫu. Kỳ thực đều là tại nghe lén các đại thần, lớn tiếng nói, được rồi, khác yêu đương vụng trộm, nói một chút hắn chuyện ra sao a? Bị phụ hoàng giam lại, khụ khụ, chúng ta nào có nghe lén a? Đúng a, chúng ta đang tán gẫu đâu, còn có rảnh rỗi trộm nghe các ngươi nói chuyện đâu, đúng đâu. Đỗ Như Hối bọn người nghe lén bị Lý Mục nói thẳng ra. Đều là lúng túng cuống quýt giải thích nói, mẹ nó đây là sự thực hiếu kỳ được không? Dù sao đây chính là thái tử cùng thất hoàng tử a. Bình thường tới nói thái tử trưởng thành, đúng là cùng nhóm người mình ngồi cùng một chỗ, nhưng là Lý Mục mới 7 tuổi a, thế mà nhượng hắn ngồi ở đây. Cái này dụng tâm, nếu như muốn xâm nhập một số, không chừng cũng là cùng hoàng quyền có quan hệ a. Cái này không được thật tốt, nghe một chút cái này hai tiểu tử hàn huyên ha. Được rồi, Đỗ bà bá ngươi giải thích cho ta giải thích. Lý Mục gương mặt không kiên nhẫn, bọn này không biết xấu hổ lão già kia. Nghe lén vẫn không thừa nhận, giờ phút này chỉ Đỗ Như Hối cũng là lớn tiếng nói. Ai, cái này, khụ khụ, thái tử qua thanh lâu bị bệ hạ biết. Đỗ Như Hối hôm qua làm chuyện xấu. Hiện tại chính tâm hư đâu, nghe được Lý Mục, cũng là thành thành thật thật đem sự tình nói ra. Ai, thật mất thể diện, Lý Thừa Càn quát ở chính mình mặt, cảm giác được xấu hổ. Lúc đầu qua thanh lâu cũng không có chuyện gì, nhưng là đột nhiên bị người nhắc lên, vẫn là tại đệ đệ trước mặt bị người nói. Đây là sự thực mất mặt. Ha ha ha, nhìn không ra a. Người trong đồng đạo a, ai, đáng tiếc ta niên kỷ quá nhỏ, chờ ta mấy năm, chờ ta 13-14 tuổi, ta dẫn ngươi đi thanh lâu, bảo đảm phụ hoàng không dám nói ngươi nửa chữ. Lý Mục cũng là cười lên ha hà, giờ phút này nhìn lấy Lý Thừa Càn ánh mắt cũng là thuận mắt rất nhiều. Chỉ ít nước mặt xem ra, cái này Lý Thừa Càn xác thực có thể. Không có những tiểu thuyết khác bên trong nói cái chủng loại kia âm hiểm a suốt ngày tính kế. tính tới tính lui cái chủng loại kia. Ha ha ha, thất hoàng tử ngươi dám đi Thanh Lâu, bệ hạ đoán chừng hội giết chết ngươi. Trình Giảo Kim nghe được Lý Mục, cũng là nhịn không được cười lên, liền một cái tay cũng còn không có dài đủ tiểu hài tử. Thế mà còn nói qua 2 năm mang thái tử qua Thanh Lâu. Đơn giản khôi hài, hừ, lúc này, hừ lạnh một tiếng từ bên ngoài truyền đến. Sau đó, chỉ thấy được Lý Thế Dân vịn trưởng tôn Vô Cấu cũng là đi đến. T. Trình Giảo Kim hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh liên tục. Mẹ nó, giọng quá lớn, bị bệ hạ nghe được. Giờ phút này, tất cả mọi người là đứng lên, lớn tiếng nói, cung nghênh bệ hạ, hoàng hậu. Lý Thế Dân vịn trưởng tôn Vô Cấu đi đến trung tâm cũng là ngồi xuống. Sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Trình Giảo Kim một cái. Cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra. Ngồi đi, tạ bệ hạ, tạ hoàng hậu, mọi người lại là cung kính cúi đầu chính là ngồi xuống. Ha ha ha, để ngươi giọng lớn như vậy, chết cười, bị trừng đi Lý Mục lại là ha ha phá lên cười. Vừa mới hắn đang muốn phản bác đâu, quỷ hiểu được Lý Thế Dân tiến đến, trực tiếp trừng một cái, sau đó Trình Giảo Kim bỗng nhiên co rụt lại đầu, hình ảnh kia đơn giản cười chết người. Hừ, lại hừ lạnh một tiếng truyền đến, Lý Thế Dân ánh mắt lạnh lùng cũng là hung hăng trợn mắt nhìn tới. Lý Mục cũng là không khỏi co rụt lại đầu, không dám nói thêm nữa, mẹ nó. Chính mình giọng giống như cũng lớn. Ha ha ha, Trình Giảo Kim cũng là thấp giọng cười. Cái gọi là nhạc cực sinh bi không ai qua được như thế đi. Hôm nay chính là hoàng hậu sinh nhật, do đó tổ chức yến hội, giữ dân đồng nhạc, mọi người tổng hợp một chén. Lý Thế Dân giơ ly rượu lên, nhìn lấy cũng là cao giọng nói ra. Nguyện hoàng hậu 4 mùa như mùa xuân. Mỗi năm như một ngày, cái này đều cùng tập qua dáng vẻ, tất cả mọi người cũng đều cầm chén rượu lên đứng lên. Lớn tiếng nói, Lý Thế Dân nhìn lấy trưởng tôn Vô Cấu, hai con người cực kỳ ôn nhu, cũng là lớn tiếng nói, hoàng hậu, trẫm nguyện người thanh xuân vĩnh trú, mọi chuyện vui vẻ. Nói xong, chính là một thanh đem rượu ngâm chỉ. Trưởng tôn Vô Cấu cũng là đứng dậy một cái vạn phúc, nói tạ bệ hạ, nói xong cũng là nâng chén một ngâm hết sạch. Sau đó hai người cộng đồng tổ chức hướng phía mọi người lớn tiếng nói, nguyện đại đường thịnh thế vạn đại, đời đời bất hủ. Nguyện đại đường thịnh thế vạn đại, đời đời bất hủ. Chúng các đại thần cũng là lớn tiếng quát. Nói xong tất cả mọi người đều là một thanh đem rượu cho uống xong. Lúc này mới từng cái ngồi xuống. Tiền hí tính toán là quá khứ. Cái này yến hội cũng là chính thức bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.